Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 261, nói cho bọn họ biết. Cho ta có bao xa lăn bao xa, ngươi nói trước đi nói, ngươi đều giúp ta nói chuyện những người sản phẩm đại ngôn. Quaresma tò mò hỏi, hắn tự nhiên tin tưởng Mendes chuyên nghiệp tính, nhưng có lúc, chuyên nghiệp tính cũng không ý nghĩa nhất định phù hợp Quaresma đối với mình định vị. Thật giống như nói C, do chính mình làm quần lót hàng hiệu. Quaresma liền cảm thấy có chút không chịu nhận. Vạn nhất Mendes thật giúp mình nói chuyện một cái băng vệ sinh đại ngôn. Hàng hiệu mới cho đại ngôn phí siêu cao. Mendes không có lý do gì từ chối. Chẳng lẽ mình vẫn đúng là ở đại ngôn trên hợp đồng ký tên A? Ta thoải mái ta đến định. Ta muốn động liền động. Ta ngồi không ngồi tương. Thư thích nội tâm của ngươi. Ngoặc kép. Muốn những thứ này quảng cáo từ ở chính mình trong miệng nói ra. Quaresma liền hận không thể muốn chết. Có điều, đột nhiên cảm thấy, thật giống chuyện như vậy đối với cái kia mấy cái đều là không quá bình thường gia súc tới nói kỳ. Thực là rất bình thường, lấy bọn họ đều là rất không chắc chắn phương pháp làm việc. Làm không cẩn thận hợp tác là một cái băng vệ sinh hàng hiệu thật không tính là gì. Nghĩ tới đây, Quaresma không nhịn được một trận cười xấu xa. Chính mình có muốn hay không khuyến khích cái kia mấy cái kỳ hoa ngoạn ý. Làm cái băng vệ sinh hàng hiệu vui đùa một chút. Ngẫm lại liền cảm thấy thú vị. Sáo lộ chính là, lần lượt từng cái gọi điện thoại. Nói cho bọn họ biết chính mình muốn sáng lập một cái vì là quảng đại bạn nữ giới cân nhắc băng vệ sinh hàng hiệu. Mọi người cùng nhau hợp tác, từng chuyện mà nói phục rồi sau khi, chính mình lại đột nhiên tìm cái lý do lui ra, liền còn lại chính bọn hắn làm. Phòng trừng bọn họ căn bản không phản ứng kịp chính mình là ở dao động bọn họ. Sau đó chính mình lại giúp bọn họ muốn mấy cái quảng cáo sáng tạo. Tỉ như mấy tên tụ lại cùng nhau muốn đi chơi, nhưng tổng cộng chỉ có 10 bảng Anh. 10 bảng Anh có thể mua cái gì? Ibu tiện hề hề xuất cảnh. Van Persie trả lời. Ta nghĩ chúng ta có thể đi mua băng vệ sinh. Esco, Lauren, Campbell mọi người đồng thời hỏi. Băng vệ sinh có cái gì tốt đây? Van Persie tiếp tục dùng cười xấu xa vẻ mặt trả lời. Ta cũng không quá rõ ràng. Có điều trên TV nói có nó. Là có thể leo núi, môn lướt ván, chơi bóng trượt băng. Vui sướng không buồn phiền. Lúc này, Flamini có thể ra trận. Đến, ta chỗ này thì có bán. Ngoặc kép, như thế kiếm tiền, chẳng phải là hải đi tới. Chờ có cơ hội, nhất định cố gắng giao động bọn họ. Có điều hiện tại đang cùng Mendes nói điện thoại. Quaresma vẫn là vội vàng đem cái ý niệm này cản qua một bên. Người cũng rõ ràng. Phần lớn ngôi sao bóng đá đại ngôn đều là vận động hàng hiệu. Này cùng chúng ta định vị cũng nhất trí. Mendes bắt đầu cho Quaresma giải thích lên. Mấy đại vận động hàng hiệu đều đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Trong đó Adidas là có thành ý nhất. Bọn họ bắt đầu rồi 45600 euro đại ngôn hợp đồng. Muốn ngươi đại ngôn bọn họ giày chơi bóng. Hợp đồng phạm vi cũng không bao gồm quần áo thể thao chờ cái khác sản phẩm. Cho tới Nike cùng Umbro các loại, tuy rằng điều kiện cũng không sai, nhưng kém xa Adidas, nếu như ngươi muốn đại ngôn vận động hàng hiệu lời nói, là có thể lựa chọn Adidas. Quaresma âm thầm gật gù, này cùng trước tình hình gần như, ở bóng đá trong lĩnh vực, Adidas xác thực so với Nike hào phóng một ít. Ở Porto thời điểm, Adidas liền cho mình mở ra quá không sai điều kiện. Nhưng khi đó hậu chính mình từ chối. Dù sao khi đó chính mình giá trị bản thân không cao. Bị trói mấy năm lời nói. Tổn thất quá nhiều. Có điều hiện tại, Quaresma cảm giác mình có thể ký xuống đến rồi. cũng không thể chờ mấy cái mùa giải chính mình giá trị buôn bán hoàn toàn bạo phát sau khi lại ký đi. Như vậy trong khoảng thời gian này, chính mình giá trị buôn bán thì có chút lãng phí. Hơn nữa chính mình cũng cần hàng hiệu mới đến giúp đỡ mở rộng hình tượng của bản thân. Này vốn là song thắng đại ngôn. Có điều, cụ thể điều kiện còn có đàm luận. Đầu tiên 4 năm hiệp ước, Quaresma liền không có khả năng lắm đồng ý. Phòng chừng 1 năm sau, cái này đại ngôn hợp đồng liền không cách nào xứng đôi chính mình thực tế giá trị buôn bán. Hơn nữa dùng không được 3 cái mùa giải, chính mình chính là thỏa thỏa thế giới giới bóng đá người số 1. Hợp đồng này quả thực chính là để Adidas huyết kiếm lời. Vì lẽ đó, hoặc là rút ngắn niên hạn, hoặc là tăng cường điều khoản. Jorge, ta đồng ý ký kết Adidas, nhưng điều khoản nhưng nhất định phải ngươi đi càng thâm nhập đàm luận. Hiện tại điều kiện, không được, hoặc là rút ngắn niên hạn, ký kết 2 năm, cho dù như vậy, ta vẫn như cũ cảm thấy cho chúng ta gặp chịu thiệt. Hoặc là, tăng cường điều khoản, tỉ như mỗi cái một cái đoạn thời gian, căn cứ ta trưởng thành cùng biểu hiện, đến tăng lên đại ngôn chi phí, hoặc là ta cùng đội bóng không đạt được một hạng quán quân, liền căn cứ quán quân hàm kim lượng phân phát phụ gia tiền thưởng. Nếu không thì liền thẳng thắn làm cái 2 cộng 2 thậm chí là 1 cộng 3 hợp đồng. Mỗi cái mùa giải một lần nữa xác định đại ngôn phí. Ngược lại những này hàng hiệu mới mục đích là thông qua ngôi sao bóng đá đến mở rộng hàng hiệu sức. Ảnh hưởng tăng cường lượng tiêu thụ, bọn họ sẽ không quan tâm những này đại ngôn chi phí. Ta giá trị con người tăng cao, sức ảnh hưởng cũng tăng lên, bọn họ nên càng cao hứng mới đúng. Quaresma nói xong, Mendes đều sắp ngây người, không nhịn được muốn khóc. Đến cùng ai mới là có môi giới? Người rất sao so với ta đều chuyên nghiệp. Có điều đề nghị của Quaresma vẫn để cho Mendes sáng mắt lên. Xác thực, đối với hiện tại nằm ở trên đường cao tốc thăng kỳ Quaresma tới nói, những này phụ gia điều khoản là có lợi nhất. Tuy rằng bây giờ nhìn lại, 45600 euro đã toán là phi thường phong phú hợp đồng. Có thể ngươi có thể bảo đảm 2 năm sau Quaresma vẫn là cái này giá trị bản thân. Không thể nghi ngờ, đề nghị của Quaresma là biện pháp giải quyết tốt nhất. Cho tới còn lại đàm phán công tác, liền muốn do Mendes để hoàn thành. Nếu như còn dùng Quaresma tự thân xuất mã, còn muốn hắn cái này có môi giới làm gì? Tuy rằng hiện tại Quaresma cũng không phải Mendes dưới cờ tối kiếm tiền cầu thủ. Chỉ khi nào Quaresma ký xuống mấy phần hợp đồng, tầm quan trọng ngay lập tức sẽ tiêu thăng đến cùng Mourinho một cấp độ. Thậm chí càng cao hơn hiện tại C, do, vì lẽ đó Mendes cũng không muốn giữa bọn họ hợp tác xuất hiện phiền phức. Có thể dự kiến, tương lai Quaresma hoàn toàn chính là một cái cây dụng tiền A. Ngoài ra còn có BMW ô tô, Longines đồng hồ đeo tay, cùng với mấy cái trang phục hàng hiệu, đều hy vọng người có thể thành vì bọn họ người phát ngôn. Tuy rằng hợp đồng không bằng vận động hàng hiệu phong phú, nhưng ta cho rằng vẫn như cũ đáng giá ký kết. Đúng rồi, trong đó có cái Italy trang phục hàng hiệu Dolce và Gabbana lớn nhất thành ý. Hơn nữa bọn họ trang phục phong cách liền khá là nhí nha nhí nhành. Bọn họ cho rằng người đá bóng phong cách cùng bọn họ trang phục phong cách khá là xứng đôi. Liên quan với điểm này, ta là tán thành. Quaresma nghe đến đó chính là sững sờ. Dolce và Gabbana, DG, mau mau rất sao cút cho ta con bê. Ta không muốn tiếp tục nghe thấy cái này cức chó tên. Bọn họ làm quần áo liền cho ta sát WC ta đều hiềm dơ. Nói cho bọn họ biết, cho ta có bao xa lăn bao xa. Quaresma cắn răng, hung ác nói, lúc này đổi thành Mendes sững sờ. Hắn thực sự không biết Quaresma vì sao lại đối với Dolce và Gabbana như thế phẫn hận. Xác thực, từ Quaresma nói ra lời nói đến xem,